lập tức lấy cẩm bào ra, khoác lên người hoàng đế. Hoàng đế nhìn cảnh tuyết rơi ngoài cửa sổ, nơi đó một cây tơ vàng bồ đề, tiết trời giá rét, chỉ trơ lại thân cây, trơ trụi thật khó coi. Ánh mắt yến đế chăm chú nhìn phía trên thân cây, trong đôi mắt lóe lên thần sắc cực kỳ phức tạp. Vị hoàng đế yến quốc này nét mặt có chút u ám. Hàn Mạc nắm trong tay quân Tây Bắc, bất kể dùng thủ đoạn gì, chí ít cũng lộ rõ tình huống chủ soái quân Tây Bắc Tiêu Hoài Ngọc chắc chắn lành ít dữ nhiều. Hoàng đế hiểu rõ kế hoạch của thái tử, đường đi nước bước trong đó nắm rõ như lòng bàn tay. Ngày biết thái tử đi về phía biên ải, là vì phải tiến hành một âm mưu lớn. Nhiều năm nay, yến đế rất rõ thực lực các thế gia, càng hiểu được việc thanh trừ các thế gia không thể một sớm một chiều, sơ sẩy một chút, đi sai một nước cờ, rất có thể làm hỏng cục diện. Cho nên ngài mỗi một nước cờ đều phải dụng tâm, nhưng trong thâm tâm ngài vẫn chưa nghĩ một sớm một chiều có thể diệt trừ được thế lực các thế gia. Chỉ có điều ngài gánh vác sự thịnh suy của hoàng tộc, ra bất kỳ một quyết định nào đều phải suy nghĩ cho tiền đồ của hoàng tộc. Khi ngài phát hiện kế hoạch của thái tử, vốn định lập tức ra sức ngăn cản thái tử, nhưng ma xui quỷ khiến, hoàng đế vẫn im lặng. Khi bắt đầu phát hiện ra hành động của thái tử từ một năm trước, ngài vẫn im lặng cho tới bây giờ. Ngài vờ như không để ý đến, nhưng sâu trong thâm tâm, lại kỳ vọng thái tử thật sự làm nên kỳ tích, thật sự có thể diệt trừ các thế gia. Ngài đang chờ đợi. Nguồn chuyện, chuyện FULL, VN. Nếu thái tử thành công, hoàng tộc tất nhiên sẽ chấn hưng, một khi thất bại, ngài cũng phải chuẩn bị xử lý. Trong thời gian này, yến đế rất rõ, đại cục phía trước vẫn chưa định, mình không thể bị liên lụy. Bắt đầu kế hoạch lúc này, chỉ có thể là hành vi của thái tử, không thể liên lụy tới toàn bộ hoàng tộc. Một ván cờ, có thể bỏ nước cờ, nhưng không thể bỏ ván cờ. Tin tức hôm nay Tô Quan Nhai mang đến, khiến cho trong lòng hoàng đế vô cùng kinh sợ. Ngài cũng không thể hiểu được tại sao lãnh binh trở về lại là Hàn Mạc. Dựa theo lẽ thường, quân Tây Bắc hiện giờ hoặc vẫn bị khống chế trong tay Tiêu Hoài Ngọc, hoặc là kế hoạch của thái tử thành công, hiện giờ tất cả đều bị thái tử khống chế. Bất kể như thế nào cũng không tới lượt Hàn Mạc dẫn binh quay về kinh. Vừa rồi hoàng đế thậm chí mới lóe lên trong đầu một chút suy nghĩ, chẳng lẽ Hàn Mạc dẫn binh hồi kinh là vì kế hoạch của thái tử thành công, phái Hàn Mạc làm tiên phong? Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên, liền lập tức bác bỏ. Thái tử đã nắm binh quyền, thì không thể đem binh đoàn khổng lồ như vậy giao cho một gã con cháu quý tộc thống soái. Bất kể xảy ra tình huống gì, trong lòng yến đế cũng đoán ra được một chút. Chỉ e là Tiêu Hoài Ngọc đã xảy ra chuyện. Tiêu Hoài Ngọc hộ vệ đại yến, bất luận là quân đội hay dân gian đều được hưởng vinh hoa phú quý, cho dù coi thế gia là cái gai trong mắt yến đế, sâu thẳm trong lòng vẫn rất tôn trọng Tiêu Hoài Ngọc. Bất luận nhân phẩm hay công lao của Tiêu Hoài Ngọc, y đều đáng được mọi người kính trọng. Hoàng đế khoác cẩm bào, không biết tại sao nghĩ tới Tiêu Hoài Ngọc gặp chuyện không may, trong lòng ngài bỗng có một cảm giác mất mát không thể tả, một cảm giác u ám. Đại tướng quân đi đường bình an, ngài nói thầm trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 773, mưu kế. Đế vương Tô Quan Nhai không chút sợ hãi, lẳng lặng ngồi trên ghế, chờ hoàng đế chậm rãi trở lại ngồi xuống long tháp. Hắn mới chắp tay nói, thánh thượng bảo trọng long thể. Tô Ái Khanh, ngươi nói Hàn Mạc là loạn thần tặc tử, hắn xuất lĩnh phản quân tiến thẳng về Yến Kinh, vậy ngươi có biện pháp ứng phó gì? Hoàng đế nhận cốc nước trà do Dịch Không Đình đưa tới, hơi nhấp một ngụm. Trước khi nhập cung, trong lòng ngươi hẳn là có tính toán rồi. Tô Quan Nhai ung dung thản nhiên, giọng vẫn vô cùng cung kính, tất cả xin thánh thượng định đoạt. Hoàng đế cười thản nhiên, nói, đại sự trước đây đều có nội các xử trí. Hàn Mạc hiện giờ làm loạn, ngươi có thể triệu tập thành viên nội các, thảo luận kế sách ứng đối. Bẩm thánh thượng, bên trong nội các có một số người có quan hệ với Hàn Mạc không bình thường, thông qua nghị sự nội các, chỉ sợ khó có thể ra quyết định. Tu Quan Nhai chậm rãi nói, đại quân của Hàn Mạc ngày đêm không nghỉ tiến về Yến Kinh, tình thế nguy cấp, không thể trì hoãn, thần xin Thánh Thượng định đoạt. Tô Ái Khanh, ngươi có cách gì ứng phó, cứ nói ra. Hoàng đế chậm rãi nói, đã biết quân tình khẩn cấp, cũng không cần phải lòng vòng quanh co như thế. Tu Quan Nhai trầm ngâm, cuối cùng nói, thần xin Thánh Thượng hạ chỉ, chiêu cáo thiên hạ, Hàn Mạc soái quyền làm loạn, đại nghịch bất đạo, người thần cùng căm phẫn. Xin Thánh Thượng hạ chỉ các quận, triệu tập thành vệ quân dẹp quân phản loạn, tiếp đó chiêu cáo quân Tây Bắc, Hàn Mạc là tặc thần, không được cùng hắn mưu phản. Triệu tập thành vệ quân, hoàng đế nheo mắt, chiêu cáo quân Tây Bắc. Tu Quan Nhai gật đầu nói, Thánh Thượng ra ý chỉ, thành vệ quân các quận thành phải tiến kinh cần vương. Và lại tướng sĩ Tây Các chẳng qua là bị Hàn Mạc che mắt, ý chỉ Thánh Thượng thông báo thiên hạ, tướng sĩ quân Tây Bắc sẽ hiểu được nguyên do, đến lúc đó ắt sẽ tự sụp đổ. Sắc mặt hoàng đế nhìn Tu Quan Nhai không chút thay đổi. Lúc y khua môi múa mép, hoàng đế đã hiểu được ý nghĩ của Tu Quan Nhai. Hiện giờ trong kinh động loạn, thiên hạ đều biết, diễn viên chính của cuộc loạn này chính là Tô Vũ Đình, càng nói càng lộ rõ. Binh biến trong kinh lần này chính là gia tộc Tô Thị. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tin tức Hàn Mạc xuất binh cần vương đã lan ra khắp nơi. Quan binh bách tính khắp nơi cũng đều muốn xem đội quân cần vương của Hàn Mạc, mà Tô gia chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu cho mọi người chỉ trích. Kế hoạch Tây Bắc của Thái tử thất bại, trực tiếp bị bộ tộc Tô Thị dìm xuống nước. Tô gia dường như đã được định trước sẽ đi theo con đường diệt vong. Nhưng hôm nay Tô Quan Nhai tiến cung, khoa môi múa mép, cũng là có đối sách cải tử hoàn sinh, coi Hàn Mạc là phản quân, Tô gia sẽ thoát khỏi tội danh phản loạn. Đương nhiên, lúc này, hoàng đế trở nên quan trọng. Tại thời khắc này, hoàng đế đã có tuyên án ai là phe chính nghĩa. Ngài chăm chú nhìn Tô Quan Nhai, khóe miệng điểm nụ cười kỳ lạ, chậm rãi nói, tại sao chẳng phải hạ chỉ? Ngươi nên hiểu, khi ý chỉ vừa ra, không chỉ là một đạo ý chỉ. Hoàng đế biết rõ âm mưu trong đó. Một khi ra ý chỉ thật sự, chiêu cáo thiên hạ Hàn Mạc chính là loạn thần tặc tử. Như vậy cũng chẳng khác nào hoàng tộc và Tô gia liên kết với nhau. Nói cách khác, sau đó hoàng tộc nhất định sẽ liên kết thế lực của mình cùng với Tô gia ứng phó với cái gọi là phản loạn của Hàn Mạc. Hoàng tộc hiện giờ tuy không thể nói là hùng mạnh, nhưng so với lúc trước, thực lực cũng gia tăng không ít. Nói trắng ra hai nhà Diệp Ngô lưu lại quận Bột Châu, bây giờ bị khống chế trong tay hoàng tộc. Thủ triệu tịch quận Bột Châu là phái trung thần của hoàng đế, quan viên khắp nơi trong quận Bột Châu cũng đều theo sự sắp xếp của hoàng tộc. Thế ra tuy cũng có số ít quan viên nhậm chức ở Bột Châu nhưng đều không có quyền hành trong tay. Căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì ở quận Bột Châu cả. Sau khi Diệp Ngô tạo phản, quyền thế triệu tịch tiểu càng gia tăng, hắn cũng là một quan lại, có khả năng trấn thủ một phương. Dư chấn Diệp Ngô phản loạn, đã bị triệu tịch tiểu bình định. Một năm nay, triệu tịch tiểu chăm lo việc nước, quản lý có phương pháp. Quận Bột Châu cũng rất ổn định, hơn nữa quận Bột Châu vốn là nơi giàu có và đông đúc nhất Yến Quốc. Lại là phạm vi thế lực của hoàng tộc, càng thêm được che chở, một năm nay không những càng thêm phát triển dân sinh, mà còn không ngừng phát triển quân lực. Hiện giờ thành vệ quân của quận Bột Châu đã đạt tới 3 vạn binh lực, hơn nữa trong kho được trang bị lượng lương thực khổng lồ. Nếu hoàng đế có ý cần dùng binh, từ quận Bột Châu điều ra 35 vạn binh lực cũng không thành vấn đề. Tu Quan Nhai đương nhiên là rất rõ điều này. Ánh mắt Tu Quan Nhai lóe lên, nhìn hoàng đế. Thánh thượng, sau khi trận chiến này qua đi, thần xin thoái triều ở ẩn. Hoàng đế cười thản nhiên, nói, sao? Tu Quan Nhai chậm rãi nói, thần biết, những năm gần đây, thánh thượng vẫn muốn làm cho đại yến dân giàu nước mạnh, nhưng trên đường rất nhiều chông gai, thần lần này, xin theo thánh thượng, dọn dẹp chông gai trên đường. Hoàng đế thản nhiên cười. Trông gai trên đường, chẳng phải là thế gia các ngươi sao? Quan viên thế gia, hiện giờ đều bị khống chế trong tay Phương Tường Doanh. Đã đến thời khắc sinh tồn, Tô Quan Nhai cũng không tiếp tục quanh co, chỉ cần thánh thượng hạ chỉ, diệt trừ Hàn Mạc. Như vậy đám quan viên thế gia bị Phương Tường Doanh khống chế, sẽ không thể làm loạn. Hoàng đế chỉ nhìn y, không nói lời nào. Trước đây Tiêu Hoài Ngọc nắm trong tay quân Tây Bắc, thánh thượng không đành ra tay với bọn chúng. Nhưng bây giờ Hàn Mạc xuất binh, chỉ e Tiêu Hoài Ngọc đã bị Hàn Mạc làm hại. Tô Quan Nhai bình tĩnh nói, đây đúng là thời cơ tốt, có thể diệt trừ những tên bất trung này. Thần nguyện đi theo thánh thượng, hoàn thành đại nghiệp. Hoàng đế cười rộ, Tô Ái Khanh, ý của ngươi, trẫm hiểu rõ. Ánh mắt ngài sắc bén, Tô Ái Khanh tự biết không phải đối thủ của Hàn Mạc, cho nên vào cung, chỉ là muốn trẫm bảo vệ Tô gia các ngươi. Tô Quan Nhai thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nói, thần không dám lừa gạt thánh thượng, thần quả thật có lòng này, muốn xin thánh thượng long ân chiếu cố, chẳng quá, thần lại không biết cách làm một mình. Thánh thượng là minh quân, đương nhiên hiểu rõ, chỉ cần đánh đổ Hàn Mạc, như vậy quân Tây Bắc sẽ nguyện trung thành với thánh thượng, đến lúc xử lý lũ bề tôi bất trung đó, cho dù thế gia làm loạn, trong tay thánh thượng có quân Tây Bắc, Ngự Lâm quân, còn có thành vệ quân các quận, đủ để bình định thế gia làm loạn. Hoàng đế thản nhiên cười nói, nói như vậy, Tô Ái Khanh muốn chấm hạ chỉ. Tô Quan Nhai đứng dậy, khom người nói, tất cả theo sự quyết định của thánh thượng. Hoàng đế thở dài, Tô Ái Khanh, chấm, chỉ sợ làm cho ngươi thất vọng rồi. Tô Quan Nhai nhíu mày, chấm không thích binh đao. Hoàng đế tiến sát lại, thấp giọng nói, chấm chỉ có thể đồng ý với ngươi, Long Tường Doanh và Lang Giáp Doanh sẽ không động thủ đối với Tô gia các ngươi. Tô gia các ngươi muốn ngăn cản Hàn Mạc, để xem Tô gia các ngươi có bao nhiêu năng lực. Khóe mắt Tô Quan Nhai nheo lại, nhưng vẫn cười nói, thánh thượng chẳng lẽ không lo Hàn Mạc thật sự khống chế được quân Tây Bắc. Y liếc hoàng đế một cái, chậm rãi nói, thánh thượng không lo lắng xuất hiện một Tiêu Hoài Ngọc thứ hai. Hoàng đế thản nhiên nói, chấm lo lắng rất nhiều chuyện, nhưng chấm rất ghét bị người khác lợi dụng. Tô Quan Nhai há miệng thở dốc, cuối cùng không nói ra được lời nào, y chỉ cúi đầu thi lễ, bình tĩnh nói, một khi đã như vậy, thần không còn lời nào để nói, thần xin cáo lui. Nhìn Tô Quan Nhai rời khỏi đại môn, hoàng đế mới nở cổ cười lạnh, xoay người, Dịch Không Đình tiến đến, đỡ hoàng đế ngồi xuống bên giường. Lão nô vốn tưởng thánh thượng sẽ đồng ý Tô Quan Nhai. Dịch Không Đình bưng chén trà lên cho hoàng đế, hạ giọng nói, lời của Tô Quan Nhai dường như rất có lý. Có lý, nhưng là nói dối. Hoàng đế cười thản nhiên nói, hắn muốn bịt mắt bịt tai chấm, chỉ muốn làm cho chấm nhìn thấy cơ hội, không muốn làm chấm nhìn thấy hung hiểm trong đó. Hoàng đế nâng chung trà lên, nhấp một ngụm, mới chậm rãi nói, nghe ra quả thật là cơ hội ngàn năm có một, dường như thật sự có thể diệt trừ thế gia, nhưng đây chỉ là nhìn thấy cơ hội, trên thực tế quả thực là cạm bẫy trùng trùng. Tô gia đi vào bước đường cùng, đây là muốn chấm và hắn cùng mạo hiểm. Ý của thánh thượng là, trong tay chấm quả thật có Ngự Lâm quân, còn có quân của Triệu Tịch Tiều. Hoàng đế chậm rãi nói, nhưng ý chỉ của chấm, thật sự có thể làm cho quân Tây Bắc trung thành. Hàn Mạc nếu có thể nắm trong tay quân Tây Bắc, trong tay ắt có binh phù. Binh phù vốn trong tay Tiêu Hoài Ngọc, nếu không được Tiêu Hoài Ngọc cho phép, Hàn Mạc sao có thể lấy được binh phù? Bất kể Hàn Mạc lấy được như thế nào, chấm vẫn cảm thấy Hàn Mạc có thể nắm trong tay quân Tây Bắc, mà không phải chỉ vì dựa vào sự giúp đỡ của Tiêu Hoài Ngọc. Mệnh lệnh của Tiêu Hoài Ngọc đối với quân Tây Bắc lớn hơn thánh chỉ của chấm, chấm cũng không cảm thấy. Nếu chỉ có thánh chỉ, thì đủ khiến cho quân Tây Bắc thoát khỏi tay Hàn Mạc. Trong miệng Tô Quan Nhai, quân thế gia dường như không thể chịu nổi một kích. Hoàng đế cười lạnh nói, thật sự vớ vẩn. Và lại bất luận quân thế gia các nơi, chỉ nói một quận Đông Hải. Trong tay Hàn Huyền Linh có thể là có trên vạn người Đông Hải trấn phủ quân. Không loại trừ Hàn Huyền Linh không thể bình định Đông Hải được. Chén trà trong tay hoàng đế đưa cho Dịch Không Đình. Tô Quan Nhai gặp chấm, muốn chấm hạ chỉ, một là vì ứng phó Hàn Mạc, mục đích khác là muốn mượn danh nghĩa của chấm chu sát các quan viên thế gia khác. Chu sát quan viên thế gia, đối với thánh thượng chẳng lẽ không có lợi? Dịch Không Đình hạ giọng nói, nếu như thật sự xử tử bọn người Tiêu Thái Sư Hàn Huyền Đạo, thế gia nhất định sẽ sụp đổ. Đúng vậy, những người này chết đi, thế gia nhất định sẽ suy sụp, thậm chí sẽ sụp đổ. Hoàng đế khẽ thở dài, nhưng đại yến ta ắt sẽ loạn. Hoàng đế khẽ vuốt chòm râu nói, những quan viên thế gia này đều là giường cột của các tộc, có uy vọng rất cao trong các tộc. Nếu Tô Quan Nhai mượn danh nghĩa của trẫm giết bọn chúng, ngươi nói xem dân chúng, thế gia các quận sẽ oán hận ai? Trong ánh mắt hoàng đế lộ tia hàn quang, cười lạnh nói, đương nhiên là oán hận trẫm. Khi đó, quân thế gia ắt sẽ bạo động, cho dù trẫm có Ngự Lâm quân, cho dù có quân một châu, đến lúc đó bạo loạn bốn bề, binh mã hoảng loạn, trẫm chẳng lẽ để cho tình hình đó xảy ra? Trước khi trẫm nắm được trong tay quân Tây Bắc, đám người của Hàn Huyền Đạo tuyệt đối không thể dùng ý chỉ của trẫm để giết. Dịch Không Đình nghe vậy, khẽ gật đầu nói, đại yến không thể loạn. Hoàng đế cũng gật đầu nói, đúng vậy, hiện giờ tuy Ngụy Khánh tranh chấp binh đao, đại yến ta không thể cuốn vào trong đó, nhưng một khi đại yến ta nổi loạn, ai dám đảm bảo bọn chúng sẽ không có tính toán khác, rình dập đại yến ta? Ý của thánh thượng là tỏa sơn quan hổ đấu. Dịch Không Đình hạ giọng nói, nhìn Tô Gia và Hàn Mạc tranh chấp. Hoàng đế thản nhiên cười nói, tỏa sơn quan hổ đấu thật không tồi, nhưng trẫm còn muốn mượn đao giết người. Mượn đao giết người? Dịch Không Đình hít mắt lại, ánh lên ý cười, dường như hiểu được điều gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 774, một mũi tên trúng hai đích. Trên mặt hoàng đế lộ vẻ thản nhiên, chậm rãi nói, Hàn Mạc xuất đại quân tiến kinh, binh lực của Tô Gia tuyệt đối không phải đối thủ, nhưng Tô Gia có trong tay quan viên thế gia, có thân thích của Hàn Mạc, chẳng biết hưu chết về tay ai, quả thật là vẫn chưa biết được. Trong đôi mắt hoàng đế ánh lên vẻ tàn khốc, tên Tô Quan Nhai này, nhìn thì ôn hòa, kỳ thực rất ác nghiệt, mà chậm chính là muốn mượn sự ác nghiệt của hắn để giết người. Dịch Không Đình nói, ý của thánh thượng là, khi Tô Quan Nhai bị lâm vào bước đường cùng, sẽ lôi quan viên thế gia cùng chết theo, chí ít cũng không để cho bọn Tiêu Thái Sư Hàn Huyền Đạo được sống. Hoàng đế cười lạnh nói, đến khi không ngăn được, Tô Quan Nhai ắt sẽ làm cho những người đó chết cùng với hắn. Thánh thượng quả là diệu chiêu. Dịch Không Đình cũng lộ vẻ tươi cười nói, Tô Gia không cam lòng bị chết một mình, lôi kéo đám quan viên thế gia cùng chung một huyệt với hắn, mà lúc này người trong thiên hạ đều biết Tô Gia chính là loạn đảng. Nếu Tô Gia giết đám quan viên thế gia kia, tức là không liên can gì tới thánh thượng. Hoàng đế thản nhiên cười nói, quan viên thế gia chết, đặc biệt là nếu như huynh đệ Hàn Huyền Đạo bị giết, Hàn Mạc tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Tô Gia. Tô Gia chắc chắn cũng sẽ bị hủy diệt trong tay Hàn Mạc. Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve chòm râu, chậm rãi nói, quan viên thế gia bị giết, đến lúc đó trẫm chỉ cần đổ hết tội lên đầu Tô Gia, chu tộc Tô Gia, như vậy dân chúng thế gia các quận cũng sẽ không bạo động. Bọn Hàn Huyền Đạo chết, thế gia chắc chắn sẽ suy nhược, khi đó sẽ dễ đối phó hơn. Dịch Không Đình cười nhẹ nói, mượn tay Tô Gia giết chết bọn quan viên thế gia, mượn tay Hàn Mạc diệt trừ Tô Gia. Kế sách một mũi tên trúng hai đích của thánh thượng, nô tài thật khâm phục. Rồi lập tức nhíu mày nói, thánh thượng, nhưng kể từ lúc đó, Hàn Mạc lập được công lớn, sau đó có phải là sẽ khó đối phó? Hoàng đế lắc đầu cười nói, so với lão cáo già gian trá, Hàn Mạc chỉ là một thằng nhóc bắt mũi chưa sạch, dễ dàng đối phó hơn nhiều. Ngươi yên tâm, tất cả mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của trẫm. Một khi trẫm thu hồi binh phủ quân Tây Bắc trong tay hắn, trẫm cũng có cách lấy lại. Chỉ cần trong tay trẫm có binh phủ Tây Bắc, như vậy trẫm có thể khai sáng sự nghiệp đời đời. Dịch Không Đình lập tức quỳ xuống, cung kính nói, thánh thượng anh minh. Hoàng thượng khoát tay nói, lão Dịch, ngươi là người trẫm tín nhiệm nhất, không cần phải đa lễ như vậy. Dịch Không Đình đứng dậy, khuôn mặt vẫn mang vẻ ưu sầu, hạ giọng nói, thánh thượng, lần này Hàn Mạc lãnh binh trở về, như vậy điện hạ. Vẻ mặt hoàng đế ảm đạm, nhắm mắt lại, im lặng hồi lâu, mới chậm rãi nói, hắn không phụ chẫm, chẫm cũng không phụ hắn. Chín cửa của thành Yến Kinh đều nằm trong tay Hỏa Sơn Doanh, tướng sĩ ngự lâm của các thành không biết việc binh biến sẽ kéo dài bao lâu. Mấy ngày sau, trong kinh yên tĩnh, ngoài kinh thành đương nhiên cũng biết được tin tức binh biến trong kinh. Trong vòng hơn 10 dặm ngoài thành, yên ắng không một tiếng động, chỉ có một màu tuyết phủ trắng xóa. Các tướng sĩ đương nhiên không biết, một đoàn kỵ binh khổng lồ đang ngày đêm tiến về kinh thành như một cơn lốc. Lại 2 ngày qua đi, trong kinh không có động tĩnh, mấy chục vạn dân sợ hãi trú ẩn trong nhà, lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, khắp hàng cùng ngõ hẻm, các nha môn, không có một bóng người, yên lặng không một tiếng động. Ngày xưa khu Tây Thành náo nhiệt nhất, khi binh biến vừa mới bắt đầu, khắp mọi nơi đều xôn xao, nhưng liền sau đó có rất nhiều quan sai bộ hình đến, giết một vài người, trấn áp rối loạn, mấy ngày sau, ở đây cũng trở nên yên tĩnh vô cùng. Khi chiến tranh loạn lạc, mạng người như cỏ rác, chỉ hơi có sơ suất, liền bị rơi đầu, điều này, ai cũng rõ, cho nên tuy người không thiếu can đảm, nhưng ai cũng không muốn vì cuộc rối loạn này mà bị rơi đầu. Tĩnh, yên lặng, mọi người trốn trong nhà, đã không quản ngày hay đêm, chỉ im lặng chờ đợi, tiếp tục chờ đợi binh biến lần này mau chóng qua đi. Mà bọn họ cũng biết, cho dù là động loạn lớn, cuối cùng có một ngày nào đó rồi cũng qua. Trong quá trình này, điều mà mọi người phải làm chỉ là nhẫn nại không một tiếng động, bảo vệ tính mạng của bản thân. Ngày xưa trong thành Yến Kinh phồn hoa náo nhiệt, mấy ngày nay giống như một thành chết, yên tĩnh đáng sợ, âm thanh hiu quạnh của những trận gió lạnh của trời đất tràn ngập trong ngoài thành Yến Kinh. Các danh thủ chơi cờ, cuối cùng vẫn là muốn hướng tới hòa bình cho bách tính. Tô Vũ Đình đứng ở trên đầu thành Tây Bình Môn, đứng như tiêu thương, thần sắc lạnh lùng, nhìn xa xăm vùng đất mênh mông ngoài thành, một tay y khoát lên trên lỗ châu mai, còn tay kia nắm chặt ngân thương. 2 ngày nay, y hầu như đều đứng chờ ở trên đầu thành. Nếu quân Tây Bắc xuất hiện, đương nhiên là xuất hiện từ phía Tây, đi qua Tây Bình Môn. Cho tới bây giờ, y vẫn chờ đợi thái tử dẫn quân Tây Bắc trở về. Đến bây giờ y vẫn không tin, kế hoạch chặt chẽ chu đáo như vậy sẽ thất bại thảm hại. Y càng không tin, thái tử đã thất bại. Trời đã xế chiều, gió lạnh bắt đầu thổi, đầu thành yên lặng như mặt hồ. Đường Minh Ngô bên cạnh y, sắc mặt cũng khó coi, cho tới hôm nay vẫn không nhận được tin tức của thái tử. Vị chỉ huy sứ Hỏa Sơn Doanh này càng ngày càng không giữ được bình tĩnh. Mắt phải Đường Minh Ngô giật rất mạnh, làm cho tim gã cũng đập như trống dồn. Tham gia kế hoạch lần này, một là vì gã thực sự trung thành với thái tử. Một nguyên nhân khác, cũng là hy vọng sau khi đại sự thành công, tiền đồ của mình càng sáng lạn. Nếu kế hoạch của thái tử thành công, Đường Minh Ngô không nghi ngờ mình sẽ là đại công thần. Gã là tâm phúc của thái tử, đến lúc đó thăng quan tiến chức, đó là việc đương nhiên. Thân ở quan trường, có ai không muốn tiến lên phía trước? Có ai không muốn lưu vào sử sách làm rạng rỡ tổ tông? Nhưng liên tục mấy ngày, phía Tây Bắc không có một chút tin tức của thái tử. Điều này làm cho trong lòng Đường Minh Ngô dấy lên chút gợn sóng. Tô Vũ Đình không đem tin tức Hàn Mạc dẫn quân vào kinh nói cho Đường Minh Ngô. Lúc này, bất kỳ tin tức bất lợi, Tô Vũ Đình đều không tiết lộ ra ngoài, để tránh cho lòng quân sao động. Ngón tay khoát lên lỗ châu mai, hơi gẩy gẩy, trán Tô Vũ Đình hơi trao lại. Trong cơn gió lạnh, mang theo hơi thở của điểm xấu, Tô Vũ Đình từ trong cơn gió lạnh đã ngửi được sự nguy hiểm. Tuy không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, nhưng giữa cơn gió lạnh vi vu, tim của Tô Vũ Đình lúc này chợt đập nhanh hơn một chút. Không lâu sau, dường như Đường Minh Ngô cũng cảm thấy điều gì, gã nhanh chóng tiến lại, hai tay khoát lên trên lỗ châu mai, ngừng thở, cẩn thận lắng nghe tiếng gió, nheo mắt, dường như phải nghe được điều gì từ trong gió. Trong gió quả nhiên mang theo một âm thanh kỳ quái. Đường Minh Ngô cẩn thận lắng nghe, rất nhanh, gã liền cảm thấy được trong tiếng gió hình như có tiếng vó ngựa, là một mãnh tướng trong ngự lâm quân. Sức phán đoán của gã cũng không phải là bình thường. Tô tướng quân, dường như có tiếng vó ngựa. Đường Minh Ngô nhìn về phía Tô Vũ Đình. Tô Vũ Đình thần sắc bình tĩnh, không trả lời, nhưng lẫn trong tiếng gió là tiếng vó ngựa hỗn loạn, y đương nhiên cũng nghe thấy. Đến rồi, cuối cùng phải đến rồi. Chỉ qua một khoảnh khắc nhỏ, tiếng vó ngựa dần dần rõ hơn, tựa như tiếng sấm vang lên nơi chân trời. Một trận âm thanh bắt đầu đến tai mỗi tướng sĩ đầu thành. Ngự lâm quân chính là con át chủ bài. Những ngự lâm quân này mấy ngày liên tục giữ trên đầu thành, đã có chút mệt mỏi. Nhưng lúc này vọng đến tiếng vó ngựa trầm thấp như tiếng sấm rền, liền dường như có một bàn tay xua tan mọi vẻ mệt mỏi buồn ngủ. Trên đầu thành mọi người đều lấy lại tinh thần, dương mắt nhìn hướng về đường chân trời mênh mông. Đường chân trời trắng xóa, xám trắng giao nhau, cũng không có hiện tượng gì bất thường. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều nhìn thấy, từ trên đường chân trời, có một bóng dáng đang lay động. Bóng dáng đoàn người đó lúc đầu rất nhỏ, nhưng từ từ khuếch tán. Không lâu sau, toàn bộ đường chân trời là một khoảng đen nghịt. Bóng đen khổng lồ, bùng lên như sóng biển, nhanh chóng tiến về phía này. Một trận động đất lớn, nơi đường chân trời xa, vang lên tiếng kèn trầm thấp. Đoàn kỵ binh đông nghìn nghịt, giống như thủy triều cuồn cuộn hướng về phía kinh thành, gió cuốn mây tan, tốc độ rất nhanh, tiếng vó ngựa của đoàn kỵ binh giống như tiếng sấm trầm thấp, vang mãi không thôi, hơn nữa tiếng sấm trầm thấp kia càng ngày càng lớn, khí thế kinh người. 20 kỵ binh một hàng, lấy tốc độ ổn định, như sóng biển trào tới. Đường Minh Ngô nhìn đại quân thiết kỵ binh đông nghìn nghịt, mày nhướng ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Không nghi ngờ gì nữa, đó là quân Tây Bắc. Là thái tử mang kỵ binh Tây Bắc trở về, gã rút đao ra, giơ cao lên, không giấu được sự vui mừng trong lòng, dương đao hô lớn, các huynh đệ, thái tử điện hạ trở về rồi. Trong lúc nhất thời, các tướng sĩ đầu thành đều rút đao ra, giống như nhìn thấy người thân của mình trở về, đứng lên hoan hô. Lúc này không ai để ý, Tô Vũ Đình giống như một bức tượng đá, đứng sừng sững bất động, nhìn đoàn thiết kỵ từ xa dần dần tiến đến, trên gương mặt tuấn tú, vẻ tái nhợt, rất nghiêm trọng. Đoàn thiết kỵ ào ào như sóng biển, cờ bay phấp phới. Phía trước, một lá cờ lớn dương cao, bay phần phật trước gió, phía trên quân kỳ, viết một chữ, Yến, lớn. Đoàn kỵ binh ùn ùn như thủy triều dâng, phong trì lôi điện, người như hổ, ngựa như rồng, lưỡi mác áo giáp, khí giới lạnh như băng. Đoàn kỵ binh này xem ra được huấn luyện rất bài bản, tuy đều là trong lúc hành quân toàn lực, nhưng hàng ngũ rất có thứ tự. Hai cánh thiết kỵ xông về phía trước, đó đều là kỵ binh Tây Bắc. Hai cánh ở giữa, phía trước đội kỵ binh ngự lâm, ở giữa là bát bách phong kỵ vây xung quanh Hàn Mạc. Sau phong kỵ là kỵ binh thế gia quân Hồ Gia và thành vệ quân của quận Lâm Dương theo phía sau. Đệ tử Hồ Gia, mỗi người ai nấy đều có võ công. Sức chiến đấu của đội kỵ binh thế gia này không kém gì đội kỵ binh Tây Bắc. Hơn ngàn kỵ binh, nhưng di chuyển rất ngay ngắn có trật tự. Tiếng hoan hô đầu thành, cùng với đoàn quân thiết kỵ càng ngày càng gần, âm thanh ngày càng nhỏ dần. Bởi vì đã có không ít người nhìn thấy trong đám cờ xí tung bay rợp trời của đoàn kỵ binh, ngoài cờ thêu chữ Yến, còn có lá cờ thêu chữ Hàn, xuất hiện làm người ta kinh ngạc, thậm chí còn có lá cờ thêu chữ Hồ tung bay phấp phới. Đường Minh Ngô giận tái mặt, kinh ngạc nhìn đoàn quân đã gần tới cửa thành. Nếu là quân đội của thái tử, làm sao có thể thêu cờ chữ Hàn và chữ Hồ được? Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn đoàn kỵ binh ầm ầm tới gần thành Yến Kinh. Khoảng cách thành Yến Kinh chỉ mấy dặm, hai cánh kỵ binh đã dừng lại, đoàn kỵ binh ngự lâm ở giữa cũng dừng lại. Rất nhanh, dưới cái nhìn chăm chú của các tướng sĩ ngự lâm ở đầu thành, tiếng vó ngựa long trời lở đất cũng lắng xuống. Toàn bộ nhóm kỵ binh đều nghe được áo giáp khí giới sắc lạnh đó, làm cho các tướng sĩ đầu thành cảm nhận được một trận hàn khí sơ xác tiêu điều. Đội kỵ binh ngự lâm dưới thành chậm rãi tản ra, để ra một con đường, nhưng lại nghe thấy tiếng vó ngựa. Hơn 10 kỵ binh từ trong đám người vọt ra như gió, người như hổ, ngựa như rồng, người đã hùng dũng, ngựa cũng oai phong. Một người đi trước, mình mặc ngân giáp ngân khôi, trên người khoác một chiếc áo choàng đen, tay cầm đồng côn, khuôn mặt trông có chút mỏi mệt, lại vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, toát lên vẻ lạnh lùng hà khắc. Hắn xuống ngựa, nhìn dường như rất bình thường, nhưng tốc độ rất mau lẹ, vô cùng mạnh mẽ. Nhìn ngựa mà biết người, chỉ cần nhìn một cái thì biết ngay đó là một tuyệt thế lương câu nghìn dặm mới chọn được. Một người một ngựa, đúng là Hàn Mạc và Yêu Mã tuyệt ảnh của hắn. Với hơn 10 kỵ binh phong kỵ vây quanh, Hàn Mạc cưỡi ngựa xuất trận, dừng lại dưới chân thành, ngẩng đầu lên, nhìn Tô Vũ Đình cao cao trên đầu thành, sắc mặt lạnh lùng, khoát mạnh tay, giơ huyết đồng côn trong tay lên. Ngay tức khắc, các kỵ binh cũng đều rút binh khí ra giơ cao, gào thét giống như đàn hổ giống giận dữ, long trời lở đất. Người gào ngựa hí, khí thế vô biên, hoành tráng vô cùng. Tướng sĩ ngự lâm quân trên đầu thành cũng đều là binh sĩ dũng mạnh, nhìn thấy khí thế lúc này, trong lòng cảm thấy ớn lạnh. Đợi cho âm thanh của mọi người lắng xuống, Hàn Mạc mới nhìn chằm chằm Tô Vũ Đình kình khí bao trùm khắp nơi, hét vang như sấm dậy, Tô Vũ Đình, ta về rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 775, bị ổi 2 năm trước. Hai người từng liên kết đánh bại kẻ thù, đồng sinh cộng tử, nhưng thời gian như nước chảy, thay đổi bất ngờ. Hai kẻ hậu bối xuất sắc nhất của Đông Yến, lúc này sức mạnh cũng tương đối ngang nhau, trở thành kẻ thù một mất một còn. Bọn họ từng cùng ăn, cùng uống, nhưng hôm nay, bọn họ cầm trong tay là ngân thương, côn đồng. Ta đứng trên đầu thành quan sát quân binh cũng ở dưới thành nhìn thấy ta. Trong trời đất, một khoảng yên lặng, chỉ có tiếng hí vang của hàng vạn con tuấn mã, ở trong gió lạnh, hàm chứa ý nói giết không hết. Hàn Mạc dẫn đầu thủ hạ chính là quân đoàn kỵ binh, mỗi người đều kèm theo lương khô và túi nước, nghìn dặm tập kích bất ngờ, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới dưới thành Yến Kinh. Đoàn quân kỵ binh này đem đến cho đội quân trong thành sự khiếp đảm cực lớn. Đường Minh Ngô cảm giác lòng Minh Thu nhỏ lại, sự mừng rỡ đã trở thành kinh hãi. Gã vểnh lên ngóng trông, quân Tây Bắc rốt cuộc đi vào Yến Kinh, nhưng tướng thống lĩnh quân đội không phải là chủ nhân của gã, mà là Hàn Mạc. Chờ đợi quân trợ lực, ngược lại trở thành đối thủ dũng mạnh. Đường Minh Ngô đã trải qua rất nhiều hoàn cảnh nguy hiểm, nhưng lúc này nhìn thấy dưới thành đại quân đông nghìn nghịt, gã không ngờ từ dưới bàn chân cảm giác dùng mình vọt lên. Khi gã nhìn thấy chữ chữ Hàn trên lá cờ trong đội kỵ binh tung bay, nhìn thấy Hàn Mạc từ trong hàng ngũ lao tới, gã liền hiểu rõ sự nghiệp to lớn của thái tử có lẽ đã tan thành bong bóng. Sự nghiệp to lớn như mây khói ngày hôm qua tan đi, mình cần phải đối mặt với mọi chuyện, nhưng cuộc đời này đến nay rơi vào tình trạng nguy hiểm nhất. Biến cố này bất ngờ xảy ra, khiến vẻ mặt gã rất khó coi. Tô Vũ Đình nắm chặt ngân thương trong tay, lặng lẽ nhìn Hàn Mạc ở dưới thành, trầm ngâm, lát sau, rốt cục nói, Hàn Mạc, ngươi muốn dẫn đầu kỵ binh tấn công thành sao? Kỵ binh đương nhiên không thể là lực lượng tấn công thành. Kinh thành Yến chính là đệ nhị thành trong thiên hạ, ngoài kinh thành nước Khánh ra, ngay cả kinh đô nước Ngụy cũng khó có thể so sánh được. Tường thành cao lớn, lại chắc chắn kiên cố vừa dày vừa nặng, ngay cả cổng thành cũng nặng tới ngàn cân, mỗi ngày mở ra đóng vào cổng thành, đều cần khoảng 10 người chung sức hoàn thành, muốn lấy kỵ binh tấn công thành, căn bản là không thể làm được. Hàn Mạc chỉ bình tĩnh nhìn Tô Vũ Đình ở đầu thành, chậm rãi nói, Tô Vũ Đình, ta dẫn kỵ binh ngàn dặm tập hợp về đây, chạy về Yến Kinh, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi giấy binh làm loạn, ắt sẽ có vô số quân cần vương đến Yến Kinh, mà quân đội của ta chỉ là một đội quân cần vương mà thôi. Hắn nhìn lên đầu thành người đàn ông đó cao lớn như cây tùng, bình tĩnh nói, Tô Vũ Đình, sự việc cho tới giờ, ngươi dừng tay đi. Giọng nói của hai người cũng không lớn như thế, nhưng vận khí công, âm thanh truyền rất rõ ràng tới tai của đối phương. Tô Vũ Đình thản nhiên cười, việc cho tới bây giờ, trái lại y thoải mái rất nhiều. Hàn Mạc, nếu ngươi là ta, có thể ra hàng hay không? Hàn Mạc nhíu mày, im lặng không nói. Hắn đương nhiên sẽ không hàng, cũng không phải bởi danh dự cá nhân, mà bởi vì cả gia tộc ở phía sau. Tô Vũ Đình tham gia vào kế hoạch của thái tử, cũng chẳng khác nào kéo dòng họ Tô Thị tới bên cạnh vách núi. Nếu thái tử thành công, dòng họ Tô Thị tất nhiên sẽ được vinh hiển từ trên xuống dưới, mà Tô Vũ Đình đương nhiên cũng trở thành người có công với bộ tộc Tô Thị. Nhưng kế hoạch của thái tử thất bại. Chỉ trong nháy mắt, bộ tộc Tô Thị cũng lâm vào trong khủng hoảng, mà Tô Vũ Đình từ khía cạnh khác mà nói, tại thời khắc đó cũng trở thành tội nhân của bộ tộc. Lúc này, Tô Vũ Đình chỉ có thể lấy năng lực của chính mình, gánh lấy trách nhiệm. Bất luận thành bại, y đều phải đưa thân ra đỡ, kiên trì tới cuối cùng, nỗ lực tới phút chót để cứu lấy bộ tộc Tô Thị. Chính vào lúc này, trên đầu thành bỗng nhiên một trận sao động, lập tức, Hàn Mạc nhìn thấy trên đầu thành lại xuất hiện một người nữa. Người đó vóc dáng thon dài, râu dài phóng khoáng, mặt như quan vũ, chính là Tô Quan Nhai phụ thân của Tô Vũ Đình. Tô Quan Nhai lúc này, người vận quân phục, toàn thân áo giáp màu đen, đứng thẳng đầu thành, toát ra phong độ của một nho tướng. Hàn Mạc, ngươi cướp binh quyền Tây Bắc, mưu hại đại tướng quân, dẫn binh mưu phản, người người phải tru di. Tô Quan Nhai nho nhã, thanh âm trầm ổn như nước, ngươi nếu dừng cương trước vực, quay đầu lại như vậy, bản quan tất sẽ cầu xin thánh thượng thương xót, tha chết cho ngươi. Hàn Mạc cười nhà, cho tới nay, Tô Quan Nhai trong ấn tượng của Hàn Mạc là một vị quan nho nhã ôn hòa, thực tâm mà nói, so sánh với Tiêu Thái Sư, ấn tượng của Hàn Mạc đối với Tô Quan Nhai tốt hơn nhiều, nhưng hắn thật không ngờ, vị trùm sỏ thế gia nho nhã này, lời nói trong lúc này, ngược lại cực kỳ vô sỉ, đổi trắng thay đen, mặt không đỏ tim không run, còn giữ được phong thái nho nhã. Điều này khiến Hàn Mạc cuối cùng hiểu được cái gì gọi là chớ trông mặt mà bắt hình dong. Tô Quan Nhai liếc nhìn đội quân đông nghìn nghịt sau lưng Hàn Mạc, lắc đầu, cao giọng nói, các tướng sĩ, Hàn Mạc khi quân phạm thượng, mưu hại đại tướng quân và thái tử điện hạ, cướp binh quyền, hôm nay đưa các ngươi trở về, không phải cần vương, mà là muốn phạm tội làm loạn. Các ngươi đều là dũng sĩ đại yến, trung quân vệ quốc, chớ để bị Hàn Mạc và đám loạn thần tặc tử xúi dục, bắt lấy nghịch tặc Hàn Mạc, thánh thượng nhất định sẽ luận công ban thưởng. Ông ta đương nhiên là vận khí công, thanh ầm trầm xuống, từ xa nơi đầu thành truyền tới. Hơn vạn tướng sĩ đương nhiên không phải tất cả đều nghe được, nhưng đám kỵ binh ở phía trước lại đều nghe được rõ ràng. Chẳng qua đám kỵ binh nghe được lời ấy, nhưng mặt không chút thay đổi. Phong kỵ và ngự lâm quân không cần phải nói, đó đều là những thủ hạ thân tín của Hàn Mạc, đương nhiên sẽ không bị lời nói của Tô Quan Nhai ảnh hưởng tới. Mà đám tướng sĩ Tây Bắc, đó đều là những người đã thấy qua binh phù của Hàn Mạc. Ở trong lòng tướng sĩ Tây Bắc, binh phù đó là Tiêu Hoài Ngọc. Hàn Mạc tay nắm binh phù, chẳng khác nào thế thân của Tiêu Hoài Ngọc. Quân Tây Bắc từ trên xuống dưới, đối với Tiêu Hoài Ngọc coi như thần thánh. Hàn Mạc đã là thế thân của Tiêu Hoài Ngọc, tướng sĩ tự nhiên một lòng trung thành. Nếu lúc này là hoàng đế nước Đại Yến đứng ở đầu thành nói lời này, tướng sĩ Tây Bắc có lẽ còn nghi ngờ. Nhưng Tô Quan Nhai ở đầu thành kêu gọi đầu hàng, đó chắc chắn không có hiệu quả gì. Tiếng Tô Quan Nhai rớt lại phía sau, đã thấy bên cạnh Hàn Mạc một tên kỵ binh nhanh chóng dương cung cài tên, nhắm ngay đầu thành, kéo cung, buông tay, tên bay, động tác liên tục, lưu loát vô cùng. Tên kia giống như sao băng, nhắm thẳng đầu thành bay tới. Độ cứng hòa cùng sức mạnh của mũi tên này đều thể hiện độ thần diệu. Một tên bay tới, tướng sĩ đầu thành trở nên biến sắc. Tô Vũ Đình thất thanh nói, phụ thân, cẩn thận. Tô Quan Nhai cũng trở nên biến sắc, thân hình lùi về phái sau, lại nghe một âm thanh vang lên, phù, tên đúng là đã đậu trên đầu thường thành, đậu vào đống tảng đá trong khe hở. Nhắm đúng vào chỗ Tô Quan Nhai vừa mới đứng, một mũi tên, rõ ràng đã cho Tô Quan Nhai một đòn cảnh cáo sâu sắc. Tiễn thủ đó sau khi bắn một tên ra, thu cung không tiếng động, bình tĩnh vô cùng. Hàn Mạc liếc nhìn tiễn thủ đó một cái. Người đó đầu đội hắc khôi, miệng che mũ sắt, vừa thuận tiện cho hô hấp, lại có thể chặn nửa bên mặt, khiến cho người ta không nhìn ra khuôn mặt của anh ta. Nhưng Hàn Mạc lại rất rõ ràng, người này là chiến tướng thủ hạ số 1 của mình, thủ lĩnh phong kỵ Chu Tiểu Ngôn. Chu Tiểu Ngôn bắn ra một tên này, tướng sĩ đôi bên không ít người đều nhìn thấy, thủ binh đầu thành giật mình, mà đám kỵ binh dưới thành đều vùng dậy hoan ho, tinh thần của binh sĩ như sấm dậy. Tô Quan Nhai trong lòng cũng thầm giật mình, ông ta kiến thức rộng rãi, đối với kỹ thuật bắn cung cũng có đôi chút hiểu biết. Một tên của Chu Tiểu Ngôn này bất luận sức mạnh hay độ chính xác, đó đều là cao thủ bậc nhất. Tô Quan Nhai nhìn thấy rõ ràng, tự nhiên giật mình, không thể tưởng tượng bên cạnh Hàn Mạc có được những cao thủ có tài bắn cung như thế này. Ông ta chẳng qua nhận lấy một lần kinh hãi, liền lập tức lấy lại trấn tĩnh, vẫn như cũ đi đến bên Lỗ Châu Mai thản nhiên cười nói, Hàn Mạc, ngươi nhắm mắt không tỉnh ngộ như thế, khiến bản quan vô cùng thất vọng. Ngươi dẫn binh làm loạn, có từng nghĩ tới người nhà của ngươi không? Sắc mặt của Hàn Mạc lập tức trầm xuống. Đây là điểm yếu lớn nhất trong lòng hắn. Hắn vội vàng dẫn quân trở lại kinh. Ở sâu trong lòng, thật là nhớ tới an nguy của mọi người trong nhà. Phụ thân, mẫu thân, thê thử. Đây là điểm yếu bạc nhược nhất của hắn. Tô Quan Nhai nét mặt vẫn như cũ mỉm cười thản nhiên, thong thả mà trầm thấp nói. Ngươi làm một loạn thần tặc tử, người nhà của ngươi hiện giờ cũng đã ở trong sự khống chế của chúng ta. Phụ thân Hàn Huyền Sương của ngươi, đại bá Hàn Huyền Đảo của ngươi, mẫu thân ngươi, thê tử ngươi. Đúng rồi, còn có nhạc phụ Phạm Vân Ngạo của ngươi, nhạc mẫu của ngươi. Ngươi có từng nghĩ tới họ chưa? Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL. Truyện FULL. Bên Tô Vũ Đình ở bên nhìn phụ thân mình, chau mày. Tuy rằng Hàn Mạc hiện giờ là đại địch, nhưng đối với Tô Vũ Đình mà nói, y cũng không thích phụ thân mình dùng phương pháp đem người nhà ra uy hiếp. Hàn Mạc trên mặt lộ ra cái cười cay nghiệt, nắm chặt huyết đồng côn, gân xanh trên tay nổi dậy, giọng nói như băng, lộ rõ sát ý lạnh lùng. Tô Quan Nhai, trong bọn họ, bất luận người nào chịu một chút tổn thương, Hàn Mạc ta lúc này có thể cam đoan, bộ tộc Tô thị các ngươi, ngay cả một con chó cũng sẽ không còn lại. Đứa nhỏ, việc cho tới bây giờ ngươi còn nhắm mắt không tỉnh ngộ sao? Tô Quan Nhai lắc đầu thở dài, cho dù ngươi đem Tô gia ta giết đến một con chó cũng không còn, nhưng ở phía trước đây, ngươi không thể không thừa nhận, tính mạng của người nhà ngươi đang trong tay chúng ta nắm giữ. Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể giết chết bọn họ ở trước mặt ngươi. Nếu ngươi không tin, bây giờ chúng ta có thể mời người nhà của ngươi tới, cho các ngươi gặp mặt trong lúc này. Tô Vũ Đình nhíu mày, đang muốn nói, nhưng Tô Quan Nhai đã giơ tay lên, ra hiệu Tô Vũ Đình không cần nhiều lời, ánh mắt vẫn giữ nguyên trên người Hàn Mạc, cao giọng nói, Hàn Mạc, nếu ngươi là hiếu tử, nếu ngươi nhớ thê tử của ngươi, bản quan cho ngươi một con đường đi. Giọng ông ta trở nên lạnh giá. Ngươi dẫn binh làm loạn, trời đất không dung. Nếu ngươi ở dưới thành này tự sát tạ tội, bản quan cam đoan cầu xin thánh thượng sẽ không truy xét người nhà ngươi.